Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 657 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Do hôm nay là webcam của Vân có vấn đề, không có livestream qua máy vi tính được, Vân phải livestream qua điện thoại. Nếu như mà chất lượng không được tốt thì các bạn thông cảm nha. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 657 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3277. Nói vậy, ý đồ ta đến, ngươi đã biết rồi. Dương Khai đi thẳng vào vấn đề. Đào Ánh như vuốt cằm nói. Môn chủ bất hạnh ngã xuống, là sát môn như rắn mất đầu. Đại nhân có thể vào lúc này đảm nhiệm khách khanh trưởng lão của La Sát Môn, che chở cơ nghiệp cho chúng ta. Quả thật là chúng ta may mắn. Thiếp thân dẫn theo La Sát Môn chúng đệ tử vô cùng cảm kích. Ngày sau theo đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong nàng lại cúi đầu. Dung Khai khoát tay nói. Chuyện này cũng không cần. Các ngươi sau đó nên làm thế nào thì liền biết. Bất quá ta chỉ treo tên tuổi mà thôi. Đào Ánh dương mắt nhìn còn muốn mở miệng nói chuyện liền bị Dung Khai cắt ngang. Ta biết. Thế cuộc La Sát Môn trước mặt. Nhưng ta không hề hiểu rõ đối với La Sát Môn. Công việc tông môn cũng không tới phiên ta đến quơ tay múa chân. Liền như vậy đi, đại trưởng lão không cần nhiều lời. Nghe nói lời này, Đào Ánh mới coi như rõ ràng. Dung Khai là thật không có ý đồ đối với La Sát Môn. Chỉ là bởi vì việc của Ngọc Trác mà hổ thẹn trong lòng. Cho nên mới phải chạy đến ngàn dặm xa xôi, tới nơi này che chở cho La Sát Môn. Trong lòng vô cùng cảm kích, cũng là quét đi sạch sành sanh các loại lo lắng. Nàng không hề lo lắng Dương Khai là ở dục cầm cô túng. Dù sao tu vi người ta đã bày ra, nếu thật sự mạnh bạo, La Sát Môn hiện nay cũng không ai có thể chống đối. Hơn nữa tên tuổi Dương Khai bây giờ, sợ rằng coi như Dương Khai thật làm gì đối với La Sát Môn, Nam Vực cũng sẽ không có người thay các nàng ra mặt. Trên đời lại thật sự có người như vậy. Trong lúc nhất thời, nét mặt nhìn Dung Khai đều nhiều hơn một chút thần thái dị dạng. Mà vừa nãy, nàng nói như vậy, sao lại không phải một loại thăm dò mịt mờ? Cầm bội một bên nhắc nhở. Đại trưởng lão, vẫn nên là mời đại nhân vào bên trong nghỉ ngơi đi. Đại nhân một đường phong trần cũng cực khổ rồi. Đào Ánh trên mặt như hiện ra một tia xấu hổ, ảo não nói. Là thiếp thân sơ sót, đại nhân xin mời. Nói rồi liền nghiêng người né ra, nhường đường ra đường đi vào. Dung Khai gật gù, mắt nhìn thẳng hướng phía trước bước đi. Ven đường mấy trăm nữ đệ tử đều chú ý đến hắn. Tất cả những cặp mắt xinh đẹp đều hiếu kỳ cùng với đánh giá. Đào Ánh như âm thầm quan sát. Thấy Dương Khai lòng hành hổ bộ khi thế bất phàm, càng khó tin là không có bất kỳ một vị nữ đệ tử nào dù chỉ một chút. Đây không phải biểu hiện kiêu căng, mà là đối mặt nhiều sắc đẹp dễ như trở bàn tay, vậy mà hờ hững không động tâm chút nào. Lần này Đào Ánh thật sự đem tâm tư bỏ vào trong bụng rồi. Mời Dương Khai tiến vào trong đại điện nói chuyện, dâng chè thơm, La Sát Môn. Mấy đạo nguyên cảnh còn lại đều cùng đi một bên, tránh không được làm quen nhau một hồi. Nguyên bản La Sát Môn có một vị đế tôn cảnh, đạo nguyên cảnh 13 người. Nhưng là sau khi đi qua Vô Hoa Điện một chuyến, môn chủ đế tôn cảnh ngã xuống. Đạo nguyên cảnh đều đã chết hơn một nửa, chỉ còn lại dư 5 người. Trong 5 người này, Đào Ánh có tu vi mạnh nhất, đạo nguyên cảnh tầng 3. Thứ hai chính là Cầm Bội cùng một người khác. Đạo nguyên cảnh tầng 2. Còn lại hai người chỉ có đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. thực lực như vậy so với Bích Vũ Tông lúc trước cũng không so sánh nổi, tự nhiên dẫn tới thế lực tứ phương mơ ước. Dung Khai đối với tình huống của La Sát Môn hiểu rõ không nhiều, đều là đang trên đường tới biết được từ trong miệng của Cầm Bội. Lịch sử không lâu của La Sát Môn, tổ sư khai phái chính là đương thời môn chủ Ngọc La Sát. Đến nay cũng chỉ mới mấy trăm năm mà thôi. Không ngờ tới thời gian ngàn năm, đối với một tông môn mà nói xác thực là có chút ngắn. Phần lớn đệ tử trong môn cũng đều là xuất thân cô nhi. Trên căn bản được xuất thân khi đi lịch lãm bên ngoài, toàn bộ trên dưới La Sát Môn bầu không khí coi như không tệ. Các sư muội sư tỷ đều hữu ái cực kỳ, coi như có mâu thuẫn nhỏ gì cũng đều không ảnh hưởng đến toàn cục. Mà La Sát Môn trông coi một tòa thành trì ở phụ cận, hơn nửa chi tiêu bên trong đều đến từ thành trì này. Ngoài ra còn có một mỏ đồng mạch. Dương Khai vừa đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của La Sát Môn, Đào Ánh tự nhiên muốn Dương Khai hiểu thêm một chút đối với La Sát Môn, vì lẽ đó đem rất nhiều sự tình bẩm báo một ít. Nguyên bản, địa vị khách khanh trưởng lão không so được với trưởng lão chính thống, nhưng tu vi Dương Khai bỏ qua mấy người các nàng xa mấy con phố. Ngày sau, La Sát Môn còn phải ở bên dưới cánh chim của nhân gia che chở. Vô hình chung, mấy người Đào Ánh liền đem tư thái của chính mình hạ xuống cực thấp. Nếu không phải Dương Khai là nam tử, sợ rằng có khả năng mời hắn làm môn chủ. Rất nhiều báo cáo Dương Khai nghe hỗn loạn. Đào Ánh hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, trong lòng thở dài. Cảm giác mình trước quả thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhìn dáng dấp của Dương Khai như vậy, coi như thật sự đem La Sát Môn đưa cho hắn, hắn sẽ ngại phiền phức không làm được gì. Buồn cười, mình còn có chút bận tâm, hắn có phải còn có ý đồ khác hay không? Bất quá, nếu nguyên nhân chính là như vậy, Đào Ánh đối với Dương Khai liền càng an tâm. Có người vô dục vô cầu như vậy che chở cho La Sát Môn, chỉ cần cho các nàng đầy đủ thời gian, còn sợ La Sát Môn không cách nào quật khởi hay sao? Thăm dò hỏi Dương Khai một câu có nguyện ý đảm nhiệm trưởng lão chính thức của La Sát Môn hay không, lại bị Dương Khai cự tuyệt, lúc này coi như thôi. Trước sắc phong đại điển cần có chỗ chuẩn bị, thiếp thân chuẩn bị nửa tháng sau cử hành, không biết Dương trưởng lão có thể chờ được hay không? Đào Ánh mở miệng hỏi, Dương Khai nghe thì suy nghĩ một chút rồi vuốt cằm. Có thể. Hắn đại khái cũng đoán được dụng ý của Đào Ánh, muốn trong sắc phong đại điển chiêu cáo thiên hạ. Dù sao tuy rằng lúc trước nàng đã sai người truyền tin tức ra bên ngoài, nói Dương Khai sẽ đến La Sát Môn đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão, nhưng nói miệng không bằng chứng, người khác dựa vào cái gì mà tin tưởng. Nhưng mà có sắc phong đại điển lại khác biệt, đó là nghi thức cực kỳ chính thức. Một khi đại điển cử hành xong, liền cho thấy Dương Khai thật sự đánh dấu ấn tới La Sát Môn, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Dương Khai phỏng chừng Đào Ánh còn rộng rãi phát thiệp mời, mời rất là nhiều người tới tham gia chứng kiến. Một chút chuyện nhỏ cũng là tùy nàng, dù sao không có tâm tư cùng ác ý, là vì La Sát Môn mà cân nhắc. Thấy Dương Khai không có ý kiến, Đào Ánh như lộ ra nụ cười, đứng lên nói. Nếu là như vậy, vậy xin mời Dương trưởng lão nghỉ ngơi chút thời gian. Nói rồi nháy mắt ra hiệu với Cầm Bội. Cầm Bội lập tức đứng dậy nói. Dương trưởng lão xin mời đi theo ta. Dương Khai gật gù, đứng dậy cùng mấy người khác cáo từ, theo Cầm Bội đi ra ngoài. La Sát Môn chiếm diện tích không lớn nhưng mà cũng không nhỏ. Mặc dù không có thịnh cảnh như Lăng Tiêu Cung, Trăm Phong tụ hội, nhưng mà 20-30 tòa linh phong thì vẫn có. Một đường theo Cầm Bội bay đi tới một ngọn núi cao nhất, linh khí nồng nặc nhất, bồng bềnh rơi xuống. Linh phong này, bên trên có lầu cát Quỳnh Ngọc, lập tức có mười mấy nữ đệ tử đến đây làm lễ. Cầm Bội phất phất tay cho các nàng đứng dậy, sau đó chỉ vào Dương Khai nói. Vị này chính là Dương trưởng lão, khách khanh trưởng lão của La Sát Môn ta. Ngày sau các ngươi nhất định phải dốc lòng hầu hạ. Dạ rõ. Mười mấy người nữ đệ tử cùng kính đáp, có nữ đệ tử to gan lén lút, dương mắt nhìn Dương Khai một cái, rồi mau mau hạ thấp mi mắt. Cầm Bội lúc này mới quay đầu nhìn Dương Khai nói: "Nơi này vốn là chỗ môn chủ cư ngụ. Trước đào tỷ nghe nói Dương trưởng lão tới, liền sai người thu dọn một chút. Dương trưởng lão nhìn địa phương này có hợp ý hay không? Nếu là không hợp ý, xin cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ tận lực điều chỉnh." Dương Khai hơi kinh nghi: "Chỗ cư ngụ của Ngọc Môn chủ, chuyện này không thích hợp đi." "Nếu là chỗ ở của môn chủ, một khách khanh trưởng lão như hắn lại tính là sự tình gì? Ngọc La Sát tuy rằng chết rồi, nhưng La Sát Môn khẳng định lại lập môn chủ. Đây không phải là tu hú chiếm tổ chim khách hay sao?" Cầm Bội hé miệng mỉm cười: "Đây là ý tứ của đạo sư tỷ, Dương trưởng lão không cần từ chối." Dương Khai trầm ngâm rồi gật đầu nói: "Vậy được, làm phiền Cầm sư muội." Nghe hắn xưng hô như vậy, Cầm Bội không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh tươi cười rạng rỡ: "Dương sư huynh tạm thời nghỉ ngơi trước, có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó cho các nàng là được, các nàng đều sẽ thỏa mãn ngươi." Thì lễ một cái, Cầm Bội cáo từ. Chỉ là Dương Khai luôn cảm giác trước khi đi, ánh mắt nàng nhìn mình có chút ý tứ sâu xa. Hơn nữa câu nói đó cũng khá là chọc cho người ta mơ màng, hết ý này đến ý khác. Một đám nữ tử đệ tử hầu hạ mình, thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của mình, không muốn nghĩ nhiều cũng khó khăn. Dương Khai sờ lên cằm, quay đầu liếc mắt nhìn mười mấy người đệ tử kia, trêu các nàng lập tức cúi đầu. Dương Khai đúng là nhìn sáng mắt. Mười mấy người nữ đệ tử này không đàm luận tu vi ra sao, thình lình đều là hạng người sắc đẹp không tầm thường, tư thái linh lung. Điều này cũng chẳng trách, toàn bộ La Sát Môn đều là nữ tử, từ đó tìm ra một ít khuôn mặt cùng vóc người xinh đẹp, tự nhiên là không thành vấn đề. Vừa nãy không nhìn cẩn thận, hiện nay hơi có chút đánh giá, Dương Khai phát hiện mười nữ tử này khí chất mỗi người đều thiên thu, hoặc đan trang, hoặc quyến rũ, hoặc linh động, hoặc ngây thơ, đặc biệt là hai cô gái cầm đầu. Một đôi mắt đẹp long lanh như nước, tự như trời sinh phủ một tầng sương mù, bị Dương Khai nhìn chăm chú, càng lập tức thổi bay tầng sương trên hai gò má, hơi mím môi cúi đầu, nhất cử nhất động trong lúc vô tình, tản mát ra tâm ý quyến rũ cực kỳ, khiến cho người ta hận không thể đưa nàng ôm vào trong lòng, hảo hảo thương yêu một phen. Loại mỹ thái trời sinh này, Dương Khai đã gặp qua không ít, nhưng nhìn qua cũng chỉ có yêu mỹ nữ vương Phiến Khinh La so với nàng sâu hơn một bậc. Mỹ thái của nàng cũng không phải là cố ý, mà là biểu lộ lơ đãng tự nhiên. Đây mới là muốn mạng già của nam nhân. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ, cũng không biết La Sát Môn lại có tương tự mỹ thuật tồn tại hay không. Nếu là có, để nữ tử này đi tu luyện tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Mà một nữ tử khác cho Dương Khai cảm giác tinh khiết, cả người tự như không có một chút tạp chất, nhu nhu nhược nhược, làm cho người ta chỉ muốn thương yêu. Tự như dù là ai nhìn nàng một chút đều là một loại cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng chính loại tinh khiết cực đoan này lại tạo nên loại dục vọng muốn phá hoại. Không cần phải nói, những người này đều là một ngàn chọn ra một, đi ra từ La Sát Môn, mà hai người này đứng đầu chỉ sợ rằng là hai người xuất sắc nhất bên trong hơn 1.000 nữ đệ tử của La Sát Môn. Dương Khai trong lòng cười thầm, nhìn dáng dấp đào ánh vì mình cũng là nhọc lòng. Phái hai yêu tinh này đến đây là dựa vào ý tứ Cầm Bội trước khi đi. Dương Khai hơi có chút suy nghĩ, chỉ sợ muốn cùng hai người nữ đệ tử phát sinh chút gì. Mà một khi thật sự phát sinh chút gì, còn sợ ngày sau Dương Khai không vì La Sát Môn mà lo lắng nhiều hơn một chút sao? Nữ nhân a, nghĩ tới quả nhiên là có chút âm hiểm. Nhưng nghĩ đơn giản, Dương Khai có thể rõ ràng tâm tư của Đào Ánh cùng cao tầng của La Sát Môn. Toàn bộ La Sát Môn không có cái gì đáng giá để Dương Khai để ý cùng nhớ nhung, ngoại trừ sắc đẹp. Đây cũng không phải là mỹ nhân kế, chỉ là một ít thủ đoạn nho nhỏ. Dương Khai ngược lại cũng sẽ không chê trách người ta. Hơn nữa có nhiều mỹ nhân như vậy bồi tiếp, dù sao cũng còn hơn là lẻ loi một mình, hoặc đối mặt một đám nam nhân, tối thiểu cũng là đẹp mắt. Đệ tử Nhiễm Y Nhu gặp Dương trưởng lão. Nữ đệ tử nhìn tinh khiết đoan trang, vén áo thi lễ, tự nhiên hào phóng. Tiếp theo, một nữ tử quyến rũ sắp chảy ra nước cũng vội vàng hành lễ. Đệ tử Vu Khả Nhân xin ra mắt trưởng lão. Chương 3278. Thanh âm hai nàng cũng như khí chất của các nàng, một người thì u linh, một người ngọt ngào mềm mại thoải mái, nhất là người tên là Vu Khả Nhân. Vừa mở miệng nói chuyện, Dương Khai đã cảm thấy xương cốt của mình đều nhẹ đi ba phần, cả người có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tu vi hai nữ tử này không cao, nhưng cũng coi như không tệ, đều là hư vương cảnh tầng 3, tiến thêm một bước đã chính là đạo nguyên cảnh. Bây giờ đối mặt với tình huống dưới mắt của La Sát Môn mà nói, đạo nguyên cảnh giờ chính là trụ cột vững vàng của La Sát Môn. Đạo Ánh Nhược cố ý bỏ ra hai người, đủ thấy mức độ coi trọng của nàng đối với Dương Khai. Không coi trọng cũng không được a. An nguy của bổn môn phụ thuộc vào trên người Dương Khai. Dương Khai nếu thật sự có ý nghĩ gì, đừng nói hai nữ đệ tử này, chính là tự tiến cử chính mình cũng không tiếc. Dương Khai gật đầu nói, lai lịch bản tọa ra sao, chắc hẳn là các người đều biết, không cần câu nệ, mọi người ở chung hòa thuận đi. Dạ, đệ tử không dám. Hai nữ nhân này đều cúi đầu, Dương Khai mỉm cười, cũng để cho các nàng tự nhiên quay người bước vào trong. Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân thấy như vậy, vội vàng theo sát sau. Những nữ đệ tử khác thì ở bên ngoài. Tiến vào bên trong điện, hai nữ đệ tử nhắm mắt đi theo. Trừ phi Dương Khai có hỏi gì mới trả lời. Còn khi khác đều trầm mặc, bày đủ tư thái đệ tử ra. Nhiễm Y Nhu, mặc dù biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm giác tâm thần bất định cùng khẩn trương của hai người. Hai nữ nhân này phụng mệnh đến phụng dưỡng Dương Khai, trước đó cũng đã được Đào Ánh Nhược tận tâm chỉ bảo, phân phó rõ ràng với các nàng. Vị Dương trưởng lão này nếu có bất kỳ yêu cầu gì cũng không được cự tuyệt. Đều không phải là tiểu hài, tự nhiên biết Đào Ánh Nhược căn dặn là có ý gì. Từ nhỏ cho tới lớn lên tại La Sát Môn, mặc dù mấy lần ra ngoài du lịch có tiếp xúc qua vài nam nhân, nhưng những nam nhân này lại cho người ta cảm giác thật không tốt. Trong mắt bọn họ đều là ngấp nghé cùng chiếm hữu, không có một ai hợp tâm ý các nàng. Liên đối với những nam nhân khác cũng có một loại bản năng bài xích. Nhưng mà La Sát Môn là nơi các nàng sinh dưỡng, tông môn gặp nạn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc đón lấy nhiệm vụ này, hai nữ nhân liền đã nhận mệnh. Đối mặt với vị trưởng lão tùy thời đều có thể chiếm đoạt các nàng, sao có thể bình thường mà đối đãi, tự nhiên là nhiều hơn một phần cẩn thận rồi. Nơi này vốn là chỗ ở của môn chủ Ngọc La Sát, bài trí trong phòng tự nhiên sẽ có một loại phong cách nữ tử. Nhưng được Đào Ánh Nhược an bài, những vết tích như vậy phần lớn đều đã khu trừ, đồ vật trong điện cũng đều được sắm mới. Mặc dù khắp nơi cũng còn lưu một chút hương khí, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Không bao lâu, Dương Khai đã đi dạo quanh đây được mấy vòng, lại thản nhiên đi ra, dẫn hai nữ nhân bắt đầu lịch lãm bên trong La Sát Môn. Tuy nói một đường tàu xe mệt mỏi, nhưng với hắn cũng không tính là vất vả, cũng không vội vàng đi nghỉ ngơi. Nếu muốn che chở cho La Sát Môn, tự nhiên là cần hiểu rõ nơi này hơn mới được. Vả lại có đôi khi lãnh hội phong quan cùng nhân thổ phong tình nơi khác cũng là một loại lịch luyện tâm cảnh. Bên trong La Sát Môn, lớn lớn nhỏ nhỏ các linh phong khoảng chừng 20-30 tòa. Tất cả đỉnh núi đều có cảnh sắc riêng. Đầu tiên là bắt đầu từ La Sát Phong mình ở lại này. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân hầu hạ một bên. Vẫn là hỏi gì đáp nấy, không hỏi thì không đáp. Thẳng cho tới lúc tới một chỗ nào đó, Diễm Y Nhu mới nói. Phía trước chính là cấm địa, đệ tử không có tiện đi vào, còn xin trưởng lão thứ lỗi cho. Lúc nói cùng Vu Khả Nhân song song dừng bộ pháp. Cấm địa sao? Dung Khai cũng dừng thân, ánh mắt hướng bên kia nhìn lâu một chút, cũng không phát hiện có gì đặc biệt, gật đầu nói. Đã là cấm địa, vậy đi xem nơi khác đi. Mỗi một tông môn đều có cấm địa của mình, La Sát môn tất nhiên cũng có. Loại địa phương này đệ tử bình thường cũng không có tư cách đặt chân vào, trừ một vài cường giả thực lực cường đại trong tông môn mới được. Vu Khả Nhân nói, nếu là trưởng lão muốn đi, tất nhiên là có thể rồi. Dương Khai trầm ngâm một chút. Chuyện này có ổn hay không? Nếu nói là cấm địa, mình còn đi thì tính là cấm địa gì? Vu Khả Nhân cười ngọt, bên khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Dạ không sao, Đào Sư Thúc đã phân phó, trong La Sát môn, trưởng lão muốn đi đâu cũng được. Người ta nếu đã nói như vậy, Dương Khai cũng sẽ không khách khí. Dù sao La Sát môn thật sự có bí mật gì, hắn cũng sẽ không quá để trong mắt. Chỉ tính đi mở mang kiến thức một chút, coi cấm địa kia là thế nào thôi. Hắn quay qua phân phó hai người. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ quay trở lại ngay. Dạ vâng. Hai nữ tử cùng kính đáp, ngẩng đầu nhìn đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Hai mặt nhìn nhau đều âm thầm tặc lưỡi không thôi. Đế tôn cảnh các nàng tuy gặp không nhiều, nhưng năm ba vị cũng đã thấy qua. Nhưng chưa từng có đế tôn cảnh nào như Dương Khai, cho các nàng cảm giác quỷ thần khó lường. Môn chủ nhà mình tuy tương tự như hắn, lại như không cùng một cấp bậc. Trong lòng nghĩ như vậy, Vu Khả Nhân lặng lẽ truyền âm nói, sư tỷ à, Dương trưởng lão hình như rất là dễ thân cận. Đừng các bạn đây, chương sẽ bị nhảy. Trước đó hai người còn lo lắng đề phòng vài ngày, dù sao đột nhiên bị Đào Ánh Nhược phân phó đi phục thị một vị khách khanh trưởng lão sắp đến La Sát môn mình, dặn dò các loại như vậy nên cũng hơi lo, sợ người đến là một tên mãnh hán tam đại ngũ thô, tính khí nóng nảy nào. Đến khi gặp mới biết được Dương Khai cũng không phải như nhóm người mình nghĩ, chẳng những không xấu còn có chút cảm giác phong thần tuấn lãng, tính cách dường như cũng cực kỳ bình thản. Trưởng lão tốt, ở chung, chúng ta cũng không thể nào đi qua giới hạn được. Diễm Y Nhu một mặt nghiêm nghị nói. Ngươi hay là ít mở miệng nói chuyện đi. Nếu thật là mở miệng, thanh âm cũng phải sửa lại. Bằng không, trưởng lão còn tưởng rằng ngươi đang câu dẫn người ta. Vu Khả Nhân bị nói một mặt đỏ bừng, lại chả chực khóc. Ta nói chuyện cứ như vậy, làm sao bây giờ? Diễm Y Nhu một mặt đau đầu nhìn sang nàng. Người nói, đừng nói là nam nhân, chính là mình nghe nàng nói lời này, cũng có một loại cảm giác tim đập nhanh khó hiểu. Thanh âm ngọt ngào mềm mại kia, chính giống như một cái tay nhỏ vô hình, không ngừng mà gãi trên người. Vu Khả Nhân một mặt ủy khuất cúi đầu nói, vậy được rồi, về sau ta không nói chuyện trước mặt trưởng lão nữa. Diễm Y Nhu thở dài, tông môn bây giờ muốn được che chở dưới cánh chim của trưởng lão. Hai người chúng ta là phục thị cận thân, đại biểu cho mặt mũi của tông môn. Ngươi và ta, sư tỷ muội nhiều năm, ta tự nhiên biết tính tình của ngươi rồi. Nhưng mà Dương trưởng lão thì mới tới. Nếu thật để cho người hiểu nhầm điều gì, chẳng những sẽ xem nhẹ ngươi và ta, mà cũng sẽ xem nhẹ tông môn. Dạ, sư tỷ, người nói rất đúng. Vu Khả Nhân dương mắt, gật đầu, sau đó đưa tay che lấy miệng mình. Nói hàm hồ không rõ. Vậy ta về sau coi như câm điếc. Diễm Huy Nhu lắc đầu. Cũng không cần phải như vậy đâu. Trưởng lão nếu hỏi điều gì, người cũng có thể không đáp. Ta nhớ rồi. Vu Khả Nhân gật đầu như gà con mổ thóc. Bỗng nhiên con người đảo một vòng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Sư tỷ à, hỏi người một chút chuyện có được không? Là chuyện gì? Diễm Huy Nhu thấy nàng biểu lộ cổ quái, lập tức sinh ra một cảm giác xấu. Vu Khả Nhân nhăn nhăn nho nhó, chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Chờ đến ban đêm, nếu trưởng lão thật sự... Nàng thật sự không thể nào nói tiếp. Diễm Huy Nhu khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay gõ đầu nàng, cắn răng nói. Ngươi, nhà đầu chết tiệt này, đang suy nghĩ chuyện gì? Vu Khả Nhân hai tay ôm đầu. Thế nhưng là, đạo sư thúc có nói qua rồi. Mà ngươi không phải cũng biết sao? Những đế tôn cảnh kia đều thê thiếp vô số. Nghe nói mỗi đêm cái gì? Diễm Huy Nhu thanh âm hơi run. Lúc hỏi chỉ cảm thấy gương mặt mình như hỏa thiêu, nóng hổi vô cùng. Không gái thì không vui. Vu Khả Nhân cúi đầu phun ra mấy chữ. Diễm Huy Nhu lặng yên xuống. Vu Khả Nhân dương mắt, nghiêng đầu nhìn qua nàng, đưa tay lung lay trước mặt nàng hô. Sư tỷ à! Diễm Huy Nhu cười thoải mái một tiếng. Âm dương giao hợp, thiên địa đại đạo. Nếu thật là đến một bước kia, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, chẳng lẽ vẫn không xứng với chúng ta sao? Là chúng ta trèo cao mới đúng. Vu Khả Nhân một đôi mắt lập tức bốc lên ngôi sao, một mặt sùng bái nói. Sư tỷ, người nghĩ thật là tốt. Diễm Huy Nhu đưa tay nắm lấy mặt nàng, khẽ cắn răng nói. Còn không phải do ngươi hỏi tới hỏi lui, không cho phép hỏi nữa, cũng không cho phép nói về chuyện này. Vu Khả Nhân hai mắt ngập nước. Sư tỷ, tha mạng, ta sai rồi, ta sai rồi. Cái gọi là cấm địa cũng chỉ là một cái sơn cốc. Ngay sau khi La Sát Phong rời đi thì Dương Khai đi dạo một vòng, căn bản không có phát hiện nơi nào đáng chú ý. Thiên địa linh khí nơi này cũng không nồng đậm hơn bao nhiêu so với những nơi khác. Mà trong sơn cốc càng không có cái gì có thể hỗ trợ cho tu luyện. Chuyện này khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Đã là cấm địa, vậy nhất định phải ẩn tàng một số bí mật mới đúng. Nhưng mà sơn cốc này nhìn sao cũng không khác các sơn cốc bình thường. Đảo mắt một vòng, nhìn chăm chú một vách đá. Nếu nói sơn cốc này có cái gì đáng để chú ý, vậy chỉ có một mặt vách đá này. Vách đá này bóng loáng như gương, nhìn cực kỳ vuông vức. Rất khó tưởng tượng, vách đá bằng phẳng mức này là hình thành ra sao? Dương Khai tiến lên gõ gõ một lúc, phát hiện cũng không phải là do con người tạo ra, mà là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Vách đá cũng chỉ là vách đá bình thường, Dương Khai cũng không phát hiện ra điều gì khác, thầm nghĩ có thể là tồn tại cơ quan hoặc là cấm chế nào. Cũng không phải là Dương Khai nhất định phải nhìn trộm cơ mật của người ta. Chỉ là lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi. Dù sao Đào Ánh Nhược cũng đã nói, bên trong La Sát Môn không có nơi nào hắn không thể đi. Người ta đã hào phóng như vậy, hắn không có đạo lý gì chối bỏ. Dò xét một lúc lâu, Dương Khai mới một mặt đen kịt mà đường cũ quay về. Có thể xác định sơn cốc kia là sơn cốc phổ thông, vách đá cũng là vách đá phổ thông, căn bản không có bất luận bí mật gì có thể nói. Một chỗ như vậy, tại sao được xưng là cấm địa? Dương Khai trăm mối vẫn không có lời giải. Đương nhiên, nếu là đến hỏi Đào Ánh Nhược, hẳn có thể dò hỏi một chút gì. Nhưng Dương Khai ngẫm một lúc lại thôi. Mình có thể phát hiện là bản lãnh của mình. Không phát hiện được, còn cố ý hỏi người ta. Trông có vẻ giống như mình không kịp chờ đợi, muốn ngấp nghé cơ mật của người khác. Một đường trở về, thấy Diễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân vẫn đứng tại chỗ, đi lên phía trước. Hai mắt không khỏi nhìn lâu, chỉ vì hai nữ nhân hiện tại gương mặt đỏ ửng, trên thân hương khí tỏa ra, để cho người ta nhìn không nỡ rời mắt. Các nàng hiển nhiên cũng phát hiện được, cũng đều thấy có vẻ hơi thiếu ý tứ. Tiếp tục, dưới sự dẫn dắt của hai nàng mà đi xem tiếp La Sát Môn, trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được đệ tử tuần tra. Trước đó phần lớn đều đã gặp qua Dương Khai. Chưa thấy qua thì cũng từ thái độ của Diễm Y Nhu và Vu Khả Nhân mà đoán được. Tự nhiên là một đường suôn sẻ mà đi, không trở ngại chút nào. Chương 3279. Gần nửa ngày sau, đi dạo một lần toàn bộ La Sát Môn, Dương Hai lại dẫn Dĩ Mi Nhu cùng Vu Khải Nhân đi ra ngoài, trực tiếp ra khỏi sơn môn. Bên trong đại điện, năm đạo nguyên cảnh còn lại của La Sát Môn, khu chiên gõ trống chuẩn bị sắc phong đại điển, chế tác thiệp mời. Chợt có một vị nữ đệ tử đi đến, đi vào thấp giọng nói bên tai của Cầm Bội vài câu. Cầm Bội phất tay để nàng lui ra, bật cười nói. Vị khách khanh trưởng lão này của chúng ta thật đúng là không chịu ngồi yên. Đào Ánh Nhược nói, sao vậy chứ? Cầm Bội trả lời, hắn mang theo hai đệ tử đi ra ngoài. Đào Ánh Nhược nghe thì đôi mắt sáng lên. Đi nơi nào? Cầm Bội đáp, nghe nói là tùy tiện ra ngoài đi một chút, hẳn là đi La Thành. La Thành chính là một tòa thành trì bên trong phạm vi La Sát Môn quản hạt, có mấy trăm vạn nhân khẩu, là thu nhập chính của La Sát Môn, hơn phần nửa đều đến từ thành trì này. Đi La Thành sao? Đào Ánh Nhược trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp bộc phát sáng rực, vuốt cằm nói. Tốt, rất là tốt. Mấy đạo nguyên cảnh đều biểu lộ cổ quái nhìn nàng. Cầm Bội nói, ý của sư tỷ là... Đào Ánh Nhược thả một trương thiệp mời trên tay xuống, nâng chung trà nhấp một miếng. Chúng ta trong này phí hết tâm tư, chuẩn bị sắc phong đại điển, phát thiệp mời rộng rãi, là vì chuyện gì? Cầm Bội suy nghĩ một chút rồi đáp, tự nhiên là tạo thanh thế. Môn chủ đế tôn cảnh duy nhất chết rồi, Dương Khai chủ động yêu cầu đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão. Cơ hội tốt như vậy, La Sát Môn nào có thể không lợi dụng. Bây giờ tạo thanh thế càng lớn, ngày sau thế lực bốn phía càng không dám khinh thị La Sát Môn. Đào Ánh Nhược nói, vậy mà, tại trên thân Dương trưởng lão, chúng ta bất quá là mượn lực, nhưng không đồng dạng cùng hắn tự xuất đầu lộ diện. Hắn đi La Thành chuyến này, chẳng khác nào tuyên cáo mình có quan hệ cùng La Sát Môn ta. Nhìn thử, ngày sau còn có ai dám khinh thường chúng ta hay không? Mấy đạo nguyên cảnh nghe đều là hai mắt tỏa sáng, Cầm Bội nói. Sư tỷ nói là Dương trưởng lão cố ý hành động hay sao? Đào Ánh Nhược gật đầu. Nếu không phải như vậy, hắn mới đến sao không nghỉ ngơi cho thật tốt? Chúng ta là nhận nhân tình thật lớn của người ta rồi. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều là một mặt cảm kích. Hai ngày sau, Dương Khai mới mang theo Nhĩ Mi Nhu cùng Vu Khả Nhân quay về. Từ đó liền ở bên trong La Sát Phong, cả ngày đóng cửa không ra, bế quan tu luyện. Nhưng hiệu quả hắn đi ra ngoài một chuyến này rất nhanh hiển lộ ra. La Thành mặc dù là thành trì La Sát Môn trưởng quản, nhưng cửa hàng nội thành cũng không phải là của một mình La Sát Môn. Phần lớn thế lực chung quanh đều có sản nghiệp ở trong thành. Dương Khai mang theo Nhĩ Mi Nhu cùng Vu Khả Nhân vào bên trong La Thành rêu rao khắp nơi. Người hữu tâm không muốn nhìn đến cũng là khó khăn. Tự nhiên đem tin tức báo cho thế lực sau lưng mình. Mà các đệ tử La Sát Môn đưa thiệp mời bên này trở về bẩm báo. Những thế lực kia nhận thiệp mời đều vô cùng khách khí với các nàng. Nhào nhào tỏ thái độ chắc chắn sẽ đến sắc phong đại điển. Thậm chí có mấy thế lực đế tôn cảnh cường giả tự mình ra mặt nhận thiệp mời. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nguy cơ của La Sát Môn đã qua. Có Dương Khai che chở, làm sao có người nào còn ký đồ với La Sát Môn. Tin tức truyền về La Sát Môn bên này, bọn người Đào Ánh Nhược tất nhiên là không kìm được vui mừng, càng dụng tâm chuẩn bị sắc phong đại điển, so với môn chủ kế vị còn muốn hoành tráng hơn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bây giờ toàn bộ La Sát Môn như rắn mất đầu, bản thân không có cường giả đế tôn, cũng không có ai có tư cách đảm nhiệm vị trí môn chủ này. Tạm thời liền do Đào Ánh Nhược thực lực mạnh nhất, tạm thay chức vụ môn chủ. Chỉ chờ một ngày kia tấn thăng đế tôn mới chính thức tiếp chưởng đại quyền môn chủ. Một ngày, Đào Ánh Nhược đang bận rộn, Dương Khai bỗng nhiên không mời mà tới. Đối với đại công thần bảo trụ La Sát Môn này, Đào Ánh Nhược tất nhiên là không dám thất lễ, bận bịu tiến đến tự mình dâng lên trà thơm. Ngồi xuống đằng sau, Đào Ánh Nhược mới hỏi. Dương trưởng lão, người trong này đã quen chưa? Các đệ tử phục vụ có chu đáo hay không? Dương Khai mỉm cười khoát tay. Ở bên ngoài phiêu bạc đã quen, ở nơi này rất là tốt. nhu hòa động lòng người, các nàng phục vụ cũng rất là tận tâm. Vậy là tốt rồi. Đào Ánh Nhược hé miệng mỉm cười, phong tình chập chờn. Nếu có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó cho các nàng. Ngược lại nàng có một chút hiếu kỳ, theo Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân mỗi ngày báo cáo. Ngày đó sau khi từ La Thành trở về, Dương Khai liền một mực tu luyện, căn bản không có gặp lại các nàng. Trên đời này, thật đúng là có nam nhân không động tâm chút nào với mỹ nhân trước mặt. Chỉ một điểm này liền đủ cho Đào Ánh Nhược kính nể vạn phần. Nàng tin rằng Dương Khai biết ý tứ mình đem Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân an bài. Dương Khai nếu thật sự cố ý, cũng chính là sự tình thuận nước đẩy thuyền. Vô luận là Nhiễm Y Nhu hay Vu Khả Nhân hay 10 nữ đệ tử kia đều khó có khả năng phản kháng. Theo thời gian trôi qua, Đào Ánh Nhược đối với khách khanh trưởng lão này ngày càng hài lòng. Người ta chỉ là bỏ ra, căn bản không có cầu hồi báo. Người như vậy mình còn có lời gì để mà nói? Hôm nay tới đây là có một chuyện muốn trưng cầu môn chủ đời sau. Dương Khai thần sắc nghiêm lại nói. Đào Ánh Nhược đáp. Trưởng lão có lời gì xin cứ việc nói. Trên dưới La Sát môn ta chắc chắn tuân theo. Dương Khai mỉm cười. Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là ta muốn lưu lại một vật tại La Sát môn. Đồ vật sao? Đào Ánh Nhược ngạc nhiên. Dương Khai nói. Tin tưởng môn chủ đời sau cũng đã nghe nói qua. Bản tọa tu luyện pháp tắc không gian có thể bố trí pháp trận không gian nhảy vực. Đào Ánh Nhược gật đầu. Tin tức này từ sự tình Vô Hoa Điện cũng không phải là bí mật gì. Thời gian ngắn ngủi một ngày, Dương Khai có thể kéo tới hơn 200 đế tôn cảnh. Ba vị thánh linh, hơn 30 yêu vương làm sự giúp đỡ. Chủ ý lại chính là pháp trận không gian nhảy vực. Bằng không, làm sao hắn có thể trong thời gian một ngày đi tới đi lui xuyên thẳng qua Đông Vực, Bắc Vực cùng Nam Vực. Giờ phút này nghe hắn đề cập đến chuyện này, Đào Ánh Nhược không khỏi hai mắt tỏa sáng kích động nói. Ý của trưởng lão là... Dương Khai vuốt cằm đáp. Không sai, ta muốn bố trí một pháp trận không gian bên trong La Sát Môn, liên thông Lăng Tiêu Cung ta ở Bắc Vực. Người cũng biết, ta không có khả năng tỏa trấn quanh năm ở đây. Đợi sau khi Sắc Phong Đại Điển kết thúc, ta liền rời khỏi nơi này. Ngày sau, La Sát Môn còn phải dựa vào các ngươi. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có một ngày La Sát Môn gặp nguy hiểm gì thật sự, mà ta không có đây, chỉ sợ các ngươi cũng vô lực ngăn. Nếu có một tòa pháp trận không gian thì khác biệt. Các người tùy thời có thể qua Bắc Vực Lăng Tiêu Cung ta để cầu viện. Cũng đã suy đoán trước, nhưng Dương Khai thật nói lên chuyện này, Đào Ánh Nhược vẫn kích động vạn phần. Nói thật ra, trước đó nàng không phải không cân nhắc qua chuyện này. Dương Khai nguyện ý đến La Sát Môn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, chưa hẳn không thể mời hắn đem La Sát Môn cùng Lăng Tiêu Cung liên thông một khối, được trường kỳ che chở mà hữu hiệu. Nhưng nàng không biết, mỗi lần Dương Khai bố trí một pháp trận không gian cần tiêu hao cái gì. Nàng suy nghĩ, pháp trận không gian nhảy vực thần kỳ như thế, tiêu hao tuyệt đối là vô cùng to lớn, sợ là đem trọn La Sát Môn bán đi, đều đảm đương không có nổi. Thứ hai, nàng cũng không muốn cho Dương Khai ấn tượng, lưu lại một tấc cũng muốn tiến thêm một thước. Làm sao cũng không ngờ, Dương Khai vậy mà chủ động đề cập. Lập tức nàng có chút vui nói. Trưởng lão thật sự là một người tốt. Dương Khai bật cười. Là chuyện nhỏ mà thôi, bất quá đây phải thay mặt môn chủ đồng ý mới được. Đồng ý, tự nhiên là đồng ý rồi. Đào Ánh Nhược liền vội vàng gật đầu. Tu luyện nhiều năm như vậy, tâm cảnh khó mà vỡ nát. Thời khắc này biểu lộ tự như tiểu hài tử mới đạt được một món đồ chơi. Bỗng nhiên khẽ giật mình nói. Chỉ là không biết trưởng lão cần gì. Còn xin trưởng lão ghi ra danh sách. Ta biết sai người đi sưu tập cho người. Những thứ khác thì không cần. Nếu có không linh tinh cùng không linh ngọc thì cho ta một chút. Trên tay Dương Khai góp nhặt một đống lớn vật liệu để bố trí pháp trận không gian. Chính là bố trí chừng 100 cái cũng là dư xài. Nhưng nếu người ta đã nói như vậy rồi, liền tùy tiện thu một ít điểm ý tứ. Được, ta liền để cho đệ tử nghĩ biện pháp gom góp hai thứ đồ này. Ngoài ra còn có một chuyện lựa chọn địa điểm bố trí pháp trận. Môn chủ đời sau, coi có địa điểm nào phù hợp hay không. Nếu muốn bố trí pháp trận không gian, dĩ nhiên là muốn chọn một chi địa canh phòng nghiêm mật. Đào Ánh Nhược nói, ta cảm thấy... Nhìn chung, toàn bộ La Sát Môn không có nơi nào thỏa đáng đi. Dung Khai trầm ngâm một chút, sau đó nói, nhìn chung, toàn bộ La Sát Môn cũng chỉ có cấm địa đằng sau La Sát Phòng là thích hợp nhất. Bất quá dù sao đó cũng là cấm địa. Đào Ánh Nhược liền nói ngay, trưởng lão cảm thấy ở đâu có thể thì liền là nơi đó đi, thiếp thân không có ý kiến. Nàng sảng khoái như vậy cũng làm cho Dương Khai khẽ giật mình, vuốt cằm nói, vậy được, vậy liền tại cấm địa đi. Đào Ánh Nhược bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trưởng lão từng đi điều tra cấm địa có phải cảm thấy rất thất vọng hay không? Dương Khai cũng có chút lúng túng. Thất vọng thật là không có, chỉ là có chút hiếu kỳ. Đào Ánh Nhược hé miệng cười vui. Thất vọng là bình thường. Bình thường địa phương cấm địa kia cũng không có gì kỳ. Muốn tìm hiểu ngọn ngành mà nói, còn phải chờ đến đêm trăng tròn. Dương Khai nhíu mày. Đêm trăng tròn. Đào Ánh Nhược lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ là nghe từ môn chủ khi còn sống đề cập qua một lần. Chỉ có tại đêm trăng tròn, cấm địa mới có thể xuất hiện một chút biến hóa không thể tưởng. Trưởng lão nếu thật sự muốn, không ngại đợi thêm mấy hôm. Sau 5 ngày, chính là đêm trăng tròn rồi. Được rồi. Chuyện này ngược lại cần phải nhìn một chút. Dương Khai lập tức hào hứng. Trước đây đi điều tra qua cấm địa kia một lần để cho hắn thất vọng. Lại không biết trong cấm địa còn có huyền cơ khác. Lần này liền kích phát lòng hiếu kỳ của hắn, hạ quyết tâm sau 5 ngày, đêm trăng tròn sẽ đi cẩn thận một kiểm tra một phen. Nhìn ra La Sát Môn bên này vì báo ân, toàn bộ trên dưới tông môn đối với mình hoàn toàn không đề phòng. Dương Khai cũng có thể lý giải tâm tình của các nàng. Lại hỏi vài câu nhưng không ngờ bản thân Đào Ánh Nhược chưa từng đi cấm địa. Đối với trong cấm địa đêm trăng tròn sẽ xuất hiện điều gì, tự nhiên nàng không rõ ràng. Toàn bộ trên dưới La Sát Môn, chỉ có Ngọc La Sát mới có tư cách đặt chân vào. Từ biệt Đào Ánh Nhược, Dương Khai trực tiếp lao tới cấm địa chỗ sơn cốc. Lấy ra một đống lớn vật liệu để bố trí pháp trận không gian. Nhàn rỗi tầm nửa ngày sau, pháp trận không gian đã thành hình. Dương Khai tiện tay luyện chế ra một khối truyền tống lệnh. Gọi hai nữ nhân Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân tới, hướng dẫn các nàng sử dụng pháp trận truyền tống, lại truyền thụ pháp trận chi pháp để các nàng đi chuyển cáo cho Đào Ánh Nhược. Có pháp trận không gian này, về sau La Sát Môn liền không còn nỗi lo. Sau khi Đào Ánh Nhược nghe được pháp trận đã làm xong, tự mình chạy đến nói lời cảm tạ. Dung Khai dứt khoát mang theo nàng đi thử nghiệm truyền tống nhảy vực, trực tiếp truyền về Bắc Vực Lăng Tiêu Cung, để cho nàng kinh thán không thôi. Tâm tình thật lâu không thể nào bình tĩnh. Chương 3280. Thời gian nhoáng một cái chính là sau 5 ngày. Trong cấm địa cây cối xanh biếc, chim hót hoa nở, Dương Khai ngồi xếp bằng ngẩng đầu nhìn trời. Khí trời tốt, trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm thâm thúy, bốn phía cũng không có gì khác thường. Theo thời gian trôi qua, trăng tròn chậm rãi trèo lên không trung. Đúng lúc này, một cổ lực lượng dị kỳ bỗng nhiên xuất hiện. Lực lượng này cực kỳ yếu ớt. Nếu Dương Khai không một mực tận lực lưu tâm, sợ rằng cũng không phát hiện ra. Đã đến rồi sao? Trầm thấp tự nói một câu, nghiêm sắc mặt, càng cảm thấy dụng tâm cảm giác. La Sát Môn chốn cấm địa này, chỉ vào đêm trăng tròn mới có một chút biến hóa dị thường. Thật sự là khiến cho hắn sinh đầy hiếu kỳ. Cảm giác xung quanh bốn phía lại lâm vào trạng thái yên tĩnh, tự như vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng mà rất nhanh, lực lượng kỳ dị kia lần nữa nổi lên. Mà lần này so với vừa rồi cũng rõ ràng hơn rất nhiều, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy. Ở chỗ nào? Dương Khai có chút hăng hái đánh giá xung quanh, con người chiếu sáng rạng rỡ. Lần thứ ba rất nhanh hiện ra, mà đã có sớm chuẩn bị, ánh mắt của Dương Khai lập tức hướng một hướng khác nhìn, chợt ngạc nhiên. Bởi vì hướng kia đúng là nơi vách đá mà trước đây hắn quan sát. 5 ngày đến nơi này điều tra, toàn bộ cấm địa cho hắn ấn tượng sâu nhất là vách đá này. Bóng loáng như gương, không có chút vết tích nhân lực. Tất cả đều do thiên nhiên quỷ phủ thần công tạo ra. Mà bây giờ xuất hiện dị thường thật sự là nơi mặt vách đá. Dương Khai hơi ngoài ý muốn, thần niệm từng tấc cẩn thận đảo qua vách đá. Hoài nghi nơi đó có phải bố trí cấm chế cao thâm gì không? Lại quay được mình dò xét. Nhưng mà một phen lục soát điều tra vẫn không thu hoạch được gì. Cũng may dao động lực lượng kỳ lạ kia xuất hiện tuần suất ngày càng cao, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến một lúc sau, trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện một màn kỳ cảnh, tự như hóa thành một chiếc gương. Trên gương màu sắc sặc sỡ, nhưng lại lờ mờ, để cho người ta không thấy rõ lắm. Mà theo biến hóa của vách đá, toàn bộ sơn cốc trống rỗng, lại sinh ra đại lượng thiên địa linh khí tràn ngập cả sơn cốc. Dương Khai không khỏi động dung, cảm thụ một chút, phát hiện thiên địa linh khí trong sơn cốc này đều không kém chút nào so với thiên cấp mật địa trong Linh Hồ Cung bên ngoài Phong Lâm Thành. Võ giả bình thường đều có thể ở nơi này tu luyện, công sức một ngày có thể bằng được 10 ngày bên ngoài. 3 ngày sơn cốc cũng không phải dạng này. Thiên địa linh khí so với 4 phía cũng không hơn được bao nhiêu. Đêm trăng tròn lại có biến hóa kinh người như thế, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy biến hóa như vậy chẳng qua cũng chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Một chút nhất là còn trên vách đá bóng loáng dựng đứng. Hắn vận dụng hết thị lực, thật sâu nhìn chăm chú vách đá, muốn từ đó nhìn trộm ra một chút manh mối. Xem xét không lâu, Dương Khai lập tức kinh dị một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được một thứ gì khó hiểu từ bên trong vách đá chiếc xà quan hoa này. Theo lực chú ý tập trung, các tia sáng chồng chất xoay chuyển, lại có xu thế hóa thành từng đường văn tự. Càng chú ý tập trung, càng là nhìn được rõ ràng. Dương Khai không dám thất lễ, dụng tâm ghi lại. Sau một lát mới thình lình phát hiện, cái này rõ ràng là một thiên công pháp tu luyện cực kỳ không tầm thường. Lần này hắn cảm thấy thật là kỳ. Là sắc môn sơn cốc, cấm địa đêm trăng tròn. Trên vách đá dựng đứng sinh ra một thiên công pháp tu luyện. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Dương Khai vô luận ra sao cũng không dám tin. Công pháp này hắn thấy tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng tinh tế đánh giá một phen, dường như công pháp này thích hợp cho nữ tử tu luyện, cùng La Sắc Môn nhất mạch tương thừa có phần giống nhau. Nghĩ vậy đoán chừng công pháp tu luyện La Sắc Môn chính là thoát thai từ trên vách đá này. Sợ rằng là năm xưa Ngọc La Sắc ở đây phát hiện dị thường được phần cơ duyên này, cho nên mới có thể một đường tu luyện tới đế tôn cảnh. Mà chính bởi vì chuyện này mới có thể xây tông lập phái ở đây, lập ra La Sắc Môn. Ngay giữa lúc tâm tư chập trùng, quang cảnh trên vách đá lại biến đổi, không còn là văn tự mơ hồ vặn vẹo không rõ, mà là xuất hiện dần thành một bóng người. Bóng người kia giống như nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng, nhưng trong lúc phất tay lại thi triển ra đủ thần thông huyền diệu, để cho người ta nhìn như si như say. Nếu có thể đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ một phen, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Dương Khai không biết cảnh tượng kỳ dị này đến cùng là hình thành ra sao. Cũng có thể là do người làm, mà cũng có thể là do tự nhiên. Chỉ có thể cảm khái một tiếng, đại thiên thế giới quả thật không thiếu điều lạ kỳ. Tâm thần đắm chìm trong đó, cẩn thận cảm ngộ. Tự so sánh với tự thân sở học, lại là cũng có thu hoạch. Điều này không khỏi làm cho Dương Khai có chút thổn thức. Ngọc La Sát thật sự là thời vận không đủ. Nếu cho nàng đầy đủ thời gian, chỉ bằng vào phần cơ duyên này, ngày sau đế tôn tầng 3 tuyệt đối chạy không thoát. Đáng tiếc, vậy mà chết trong Vô Hoa Điện, còn chưa kịp trưởng thành đã chết yểu. Bây giờ hắn cũng minh bạch, Ngọc La Sát tại sao lại đem nơi này hóa thành cấm địa? Ngay cả bọn người Đào Ánh Nhược cũng không cho phép tới gần. Loại chuyện này tự nhiên độc hưởng thì càng tốt. Nếu không một khi tin tức truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không ít người ngấp nghé. Chuyện này cố nhiên có một phần do Ngọc La Sát có tâm tư quấy phá, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngọc La Sát cũng chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, Ngộ Tính khẳng định còn không quá đến nơi đến chốn. Nếu không có phần cơ duyên này, thế nào cũng không có khả năng chỉ trưởng thành đến trình độ ấy. Bỗng một khắc, quang mang trên vách đá thản nhiên thu, đột nhiên biến mất, đang chìm trong đủ loại cảm ngộ. Dương Khai Lòng có chút cảm giác, quay đầu nhìn một hướng. Ánh mắt kia thâm thúy như có thể vượt qua không gian cách trở, nhìn thẳng tới một vị trí nào. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Dương Khai đứng dậy, lập tức biến mất. Đến khi xuất hiện lại, người đã tới chỗ biên giới của sơn cốc. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú hư không phía trước, bỗng nhiên thôi động không gian pháp tắc, hai tay chậm chậm nhô ra phía trước. Ngay sau đó biến mất không thấy, giống như cắm vào bên trong hư không. Mở! Dương Khai quát, không gian bị xé nứt, hình thành một khe hở không gian. Dương Khai lập tức đâm thẳng đầu vào. Bốn phía tràn đầy hư vô cùng hỗn độn, còn có hư không loạn lưu phun trào bốn phía, khiến cho người ta kiêng kỵ vạn phần. Bất kỳ người nào đến nơi này đều sẽ có cảm giác bước đi cực kỳ khó khăn. Sơ sẩy một cái, sẽ bị hư không loạn lưu thôn phệ, mê thất trong khe hẹp hư không này. Dương Khai lại như cũ không sợ, hắn cũng không phải lần đầu đến loại địa phương này. Không gian pháp tắc dễ dàng bao bọc quanh thân, hư không lặng lưu phun trào liền bị lực lượng vô hình dẫn dắt, thuận thân thể trượt ra, lại lấy không gian pháp tắc bao khỏa thần niệm, phóng xạ tứ phương, cẩn thận điều tra. Một hồi lâu, hắn mới lộ ra thần sắc thất vọng, chậm rãi lắc đầu, đường cũ trở về. Lại xuất hiện trong sơn cốc, Dương Khai lúc này mới phát hiện, bất tri bất giác đã qua một đêm, bây giờ đã là ban ngày. Đứng tại chỗ quan sát xung quanh một chút, lại ngẩng đầu nhìn trời, rồi là nhìn vách đá bóng loáng, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc, trong lòng cũng trào ra một phỏng đoán cực kỳ to gan. Nếu như đoán không sai, hắn đại khái hiểu sự biến hóa của cấm địa này là ra sao. Chỉ tiếc suốt cả đêm hắn không kịp bắt được dấu vết, thẳng cho đến lúc dị thường kết thúc mới có cảm ngộ rõ ràng. Muốn triệt để hiểu rõ có lẽ còn phải đợi thêm một tháng, đợi đêm trăng tròn tháng sau tìm hiểu ngọn ngành. Không khỏi có chút ảo não, bất quá ngẫm lại mình cũng không phải là không có thu hoạch gì, cũng là thoải mái. Trở về La Sắc Phong, Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân song song cung nghênh bên ngoài điện. Sau khi thấy Dương Khai đều lập tức hành lễ. Dương Khai đi qua các nàng thẳng vào trong phòng nghỉ, nói vọng ra. Đến thời điểm tổ chức đại điển, hãy báo cho ta biết. Dạ. Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân đều cung kính đáp. Mấy ngày sau, Dương Khai một mực đóng cửa tu luyện, chân không bước ra ngoài. Thẳng đến kỳ hạn tổ chức đại điển, Dương Khai mới dưới phục thị của Nhiễm Y Nhu và Vu Khả Nhân, mặc trang phục lộng lẫy. Sắc phong đại điển hắn không phải là trải qua lần đầu, lần trước tại Thanh Dương Thần Điện cũng đã từng có một lần. Nhắc tới cũng là buồn cười, hai lần đều là sắc phong khách khanh trưởng lão, nhưng một lần so với một lần thì long trọng hơn. Các tông môn khác có thuê khách khanh trưởng lão cũng sẽ không cử hành đại điển gì, nhiều lắm là phát một cái thông cáo từ các tông môn giao hảo xung quanh, báo cho người khác biết, người này đã là khách khanh trưởng lão của bản tông, về sau ra ngoài gặp gỡ, mọi người nhìn nhau cho chút thể diện. Nhưng vô luận là Thanh Dương Thần Điện hay La Sắc Môn đều cực kỳ coi trọng Dương Khai. Thanh Dương Thần Điện không nói, La Sắc Môn bây giờ an nguy đều phụ trên người Dương Khai, sao có thể không long trọng. Bốn phía tân khách cùng đến chúc, chẳng những là nhận được thiệp mời phụ cận, mà ngay cả rất nhiều tông môn, La Sắc Môn chưa từng quen biết cũng đều chạy đến. Đối mặt với một đế tôn cảnh bất ngờ kia, trước sân môn, các đệ tử phụ trách tiếp khách đều mang áp lực rất là lớn lao. Mấy người Đào Ánh Nhược cùng Cầm Bội cũng là dở khóc dở cười. Mình cũng không nghĩ tới nhà mình sắc phong đại điển, vậy mà lại thu hút nhiều người tới như vậy. Toàn bộ La Sắc Môn cũng chỉ có 5 đạo nguyên cảnh mà thôi. Bất đắc dĩ, lập tức phái ra 3 người đứng bên ngoài sân môn tiếp khách. Còn lại 2 người thì vội vàng chào hỏi mọi người. Quả thực là chân không chạm đất, phân thân hoàn mỹ. Nhưng mà các nàng đều biết, người ta sợ dĩ không mời mà tới, không phải là cho La Sắc Môn mặt mũi, mà là cho Dương Khai mặt mũi. Vô Hoa Điện, một chuyện trải qua thời gian dài như vậy ấp ủ, sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực rồi. Đừng nói là lúc ấy, Nam Vực hơi có chút danh khí tông môn, đều liên lụy đến trong đó. Người còn sống trên cơ bản đều thiếu nợ Dương Khai một ân cứu mạng. Đã đến chúc mừng, lễ vật tự nhiên là không thiếu. Phụ trách đăng ký hạ lễ. Các đệ tử bị những phần trọng lễ này làm cho khiếp sợ. Vô số thiên tài địa bảo để cho một đám người chưa từng thấy qua sự đời đều nghẹn họng nhìn trân trối. Thời điểm đăng ký, ghi tay cầm bút đều là run rẩy. Người tới ngày càng nhiều. Lúc đầu chuẩn bị ghế còn thiếu rất nhiều. Đào Ánh Nhược khẩn cấp điều động môn hạ đệ tử lại tăng lên gần như gấp 5 lần số ghế mới miễn cưỡng bổ sung được. Một ngày này toàn bộ La Sát Môn, hơn ngàn đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, cơ hội đều làm liên tục ngày đêm, căn bản không có chút thời gian nào đi nghỉ ngơi. Sau đó toàn bộ đế tôn cảnh đến La Sát Môn chúc mừng đã có hơn 100 người. Võ giả các cấp độ khác nhau càng là nhiều vô số kể. Trên toàn bộ đại điện, tân khách cơ hồ nhiều tới 1.500 người. Con số này còn nhiều hơn tổng các đệ tử của La Sát Môn. Chân chính để cho bọn người Đào Ánh Nhược thấy cái gì gọi là lực ảnh hưởng của một người. Đại điển cử hành đúng hạn. Dưới âm thanh chúc mừng từ vô số người, Dương Khai trở thành khách khanh trưởng lão của La Sát Môn. Danh phận đã định. Bọn người Đào Ánh Nhược một trái tim lúc này mới buông xuống. Chương 3281. Đại điển chỉ có một ngày, nhưng đến ba ngày sau, La Sát Môn mới tính là thanh tịnh trở lại, đưa tiễn các tân khách. Ba ngày thời gian này, Dương Khai một mực ở giữa quần nhau với các đế tôn cảnh. Không có cách nào khác, nếu thành khách khanh trưởng lão của La Sát Môn, vậy cũng chỉ có tại bản thân hắn. Mượn đại điển lần này làm cầu nối, cũng làm cho La Sát Môn hảo hảo, giao hảo cùng không ít các tông môn khác. Kết quả như vậy làm cho bọn người Đào Ánh Nhược không kìm được vui mừng. Có thể nói mục đích của Dương Khai làm khách khanh trưởng lão đã vượt mức hoàn thành. Về sau phóng nhãn khắp toàn bộ Nam Vực, đều không có người nào dám tùy ý trêu chọc La Sát Môn. Mà có Dương Khai hai chữ vàng này, La Sát Môn chỉ cần từng bước phát triển, luôn có cơ hội một lần nữa ra mặt quật khởi. Đây cũng không phải là Dương Khai suy tính, chính hắn có Lăng Tiêu Cung. Nguyên nhân che chở cho La Sát Môn chỉ bởi vì Ngọc Trác, cũng không có khả năng trường kỳ tọa trấn ở nơi đây. Lúc đầu sau khi đại điển kết thúc, hắn liền định rời đi. Dù sao lưu lại pháp trận không gian nhảy vực, La Sát Môn thật nếu có phiền phức gì, Đào Ánh Nhược cũng có thể tiến về Lăng Tiêu Cung cầu viện. Nhưng bởi vì sự tình cấm địa của Sơn Cốc, Dương Khai không thể không trì hoãn một chút thời gian, chuẩn bị đợi đêm trăng tròn tháng sau, nhìn trộm đến tột cùng, có gì đằng sau, rồi hắn mới rời đi. Tại La Sát Phong, Đào Ánh Nhược dẫn mấy sư muội đạo nguyên cảnh đến. Đệ nhị Mi Nhu thông báo Dương Khai tiếp đãi các nàng trong khách điện. Năm đạo nguyên cảnh ở bên dưới xếp thành một hàng, cùng nhau làm đại lễ. Đào Ánh Nhược nói: đại ân của Dương trưởng lão, La Sát Môn suốt đời khó quên. Ngày sau, Dương trưởng lão có việc gì, La Sát Môn đều không từ chối. Dương Khai đưa tay đỡ các nàng khoát tay nói: môn chủ, nghiêm trọng rồi, ta bây giờ cũng coi như một phần tử của La Sát Môn. Việc nằm trong phần sự mà thôi. Đào Ánh Nhược cảm kích nói: La Sát Môn có thể có Dương trưởng lão, quả thật là may mắn nhờ trời. Đang khi nói chuyện, nàng nháy mắt ra dấu cùng với Cầm Bội. Cầm Bội đi lên phía trước, hai tay dâng một cái nhẫn không gian, cung kính đưa lên. Đây là gì? Dương Khai tiếp nhận nghi ngờ nhìn nàng một chút. Cầm Bội đáp: đây là lễ vật của khách quý trong đại điển. Đệ tử đều có thống kê, đều ở trong này. Dương trưởng lão nhìn xem có thiếu gì không? Lúc đầu loại lễ vật này là sắc môn có thể lưu. Nhưng bọn người Đào Ánh Nhược, chuyện của mình thì tự mình biết. Người ta đưa lễ vật không phải là nhìn mặt mũi La Sát Môn, mà là mặt mũi của Dương Khai. Các nàng tự nhiên không thể nào lưu những vật này. Tất cả đều giao ra không dư thừa. Thật là có không ít đồ tốt. Dương Khai tùy ý nhìn lướt qua, mỉm cười cũng không có cự tuyệt. Liền đem nhẫn không gian thu vào. Tài phú này đối với toàn bộ La Sát Môn đều là khó có thể tưởng. vì hắn mà nói cũng không hơn gì mấy. Lăng Tiêu Cung bây giờ quản lý toàn bộ Bắc Vực, hàng năm tiền thu vượt quá tưởng tượng, những vật này thì coi là gì. Dương Khai cũng không ký định cùng La Sắc Môn chia lãi những vật này, bởi vì hắn biết nếu như mình từ chối, mấy người Đào Ánh Nhược cũng sẽ không đáp ứng nhận lấy. Những nữ nhân này da mặt cũng không có dày như vậy, huống chi cho cá không bằng cho một cái cần câu. Ngày sau La Sắc Môn muốn phát triển thu hoạch tài nguyên tu luyện, nhất định phải có nghề nghiệp lâu dài. Đối với chuyện này hắn cũng sớm đã có dự định. Đại môn chủ yếu là rảnh rỗi có thể đi Lăng Tiêu Cung một chuyến tìm đại tổng quản nhà ta. Có lẽ có thể cùng nàng thương thảo ra một con đường phát tài cho La Sắc Môn. Về sau, môn hạ đệ tử tu luyện, nhu cầu không thể thiếu các loại tài nguyên. Đào Ánh Nhược nghe thì hai mắt tỏa sáng. Đa tạ Dương trưởng lão, mấy ngày nữa thiếp thân liền khởi hành đi một chuyến. Dương Khai gật đầu. Thời điểm đi, nói cho nàng một tiếng. Ta còn ở nơi này lưu lại một tháng, chờ một tháng sau mới trở về. Dạ được. Đối với bọn người Đào Ánh Nhược mà nói, Dương Khai muốn ở La Sắc Môn bao lâu cũng không có việc gì. Dù sao ngay cả cấm địa trong sơn cốc đều cũng mở ra cho hắn rồi, còn có cái gì không thể thỏa mãn hắn. Tốt nhất là có thể cùng Nhĩ Mi Nhu và Vu Khả Nhân phát sinh ra chút gì. Đáng tiếc, nguyện vọng này cho tới cùng không thể thực hiện. Sau đó hơn 20 ngày, Dương Khai hoàn toàn như trước đây đợi bên trong phòng mình. Đóng cửa không ra, chưa nói bọn người Đào Ánh Nhược. Ngay cả Nhĩ Mi Nhu và Vu Khả Nhân cũng không có gặp được Dương Khai. Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng sau, lại là một đêm trăng tròn. Dương Khai sớm liền đến chỗ sơn cốc cấm địa, lông mày không khỏi nhăn nhíu. Thời điểm lần trước tới đây trăng sáng vằng vặc, lần này trời không tốt, mây đen, toàn bộ thế giới là một mảnh lờ mờ, không thấy nửa điểm ánh sáng. Hắn không khỏi có chút lo, cũng không biết thời tiết như thế này đối với cấm địa có thể sinh ra ảnh hưởng gì hay không. Chẳng qua nếu đúng như lúc trước hắn đoán, thời tiết như vậy nào đều không có quan hệ. Lặng lặng chờ đợi sau một chút, cảm giác quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện. Thần sắc Dương Khai chấn động, phát hiện suy đoán trước đó của mình không sai. Bất quá lần này hắn không đi chú ý vách đá bóng loáng, chỉ vì không có ánh trăng, trên vách đá dựng đứng cũng không có nửa điểm dị thường. Hắn là trực tiếp lách mình tới địa phương mà hắn lưu ý vào thời khắc cuối cùng lần trước. Chờ không bao lâu, là một đường ba động năng lượng yếu ớt truyền ra. Mà lần này, Dương Khai đã sớm chuẩn bị trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú phía trước hư không. Trong lòng một mảnh phân chấn, quả nhiên như hắn suy đoán, thời điểm khi lực lượng ba động truyền ra, trong hư không đúng là xuất hiện một đạo vết nứt nhỏ bé không thể nhận ra. Bất quá vết nứt thoáng qua tức thì, cho nên lực lượng ba động cũng là dừng lập tức, cũng không rõ ràng. Lần trước Dương Khai đã nhận ra điểm dị thường này, chỉ là trước đó tâm thần một mực đắm chìm trên vách đá bóng loáng, thẳng đến lúc cuối mới có chỗ cảnh giác, dẫn đến hắn không cách nào truy tung được nơi phát ra lực lượng kia. Trong khe hở hư không nhất định là có thứ gì tồn tại. Mỗi khi đêm trăng tròn, nhân vật bí ẩn kia liền sẽ phá vỡ hư không, để sơn cốc nơi đây xuất hiện một đạo vết nứt hư không, sau đó dưới ánh trăng chiết xạ, đem một chút tình huống bên trong khe hở phản xạ lên vách đá bóng loáng. Cho nên nói căn nguyên không phải là tại vách đá mà là bên trong khe hở hư không này. Dương Khai không khỏi có chút nóng lòng, không kịp chờ đợi, muốn biết vết nứt hư không này đến cùng ẩn giấu huyền diệu gì. Người bên ngoài mặc dù phát giác điểm này chỉ sợ cũng không làm được gì. Nhưng hắn thì khác, hắn tinh thông pháp tắc không gian. Chỉ cần có thể truy tung đến chi địa nơi phát ra lực lượng kia, liền có thể trực tiếp xé rách không gian tiến vào điều tra không gian vết nứt. Lần trước mặc dù cũng xé rách không gian, nhưng mà vết nứt hư không biến ảo khó lường, không theo được tung tích. Dù cho là tại một chỗ đó thì triển cũng không tìm thấy căn nguyên. Mấy lần ba động lực lượng, vết nứt không gian liền lóe lên biến mất. Cuối cùng cũng xuất hiện hoàn chỉnh, rất nhỏ. Nếu không phải Dương Khai, coi như là một đế tôn tầng 3 tới đây, cũng nhất định không thể phát giác được điều gì. Không do dự nữa, không gian pháp tắc tản ra bên dưới. Dương Khai hai tay chỉ theo một tia vết nứt cắm vào, bỗng nhiên xé ra hai bên, rồi lách mình mà tiến vào. Bên trong kẻ hở không gian hư vô hỗn độn, trong nháy mắt Dương Khai ngốc trệ, kinh ngạc nhìn phía trước cách đó không xa, gần như không dám tin vào con mắt mình. Trước đó đủ loại để hắn suy đoán trong khe nứt không gian này có lẽ ẩn giấu cái gì. Trên thực tế suy đoán của hắn không sai. Lần này lần theo tung tích điều tra, xác thực cũng có chỗ phát hiện. Nhưng giấu bên trong nơi này không phải là dị bảo hoặc thần binh gì, mà là một người, một nữ nhân. Hẳn là nữ nhân, nam nhân không thể nào mặc loại váy dài màu sắc như vậy. Nữ tử kia khoanh chân ngồi trong hư không, người gầy da bọc xương, hai hốc mắt lõm sâu, trên đầu từng luồng ngân bạch chi sắc phát, trong mắt trong hốc mắt lờ mờ không ánh sáng, phảng phất như mắt của cá chết, toàn thân trên dưới sinh cơ xa vời, tự như tùy thời đều có thể chết đi. Nhìn thấy như vậy, Dương Khai kinh hãi. Tại sao nơi này có thể có một nữ nhân? Hắn mặc dù biết trong khe nứt hư không nguy hiểm vô cùng, đừng nói người không tinh thông pháp tắc không gian, ngay cả người như hắn, nếu thật sự thất lạc bên trong, cũng có khả năng mất mạng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể tìm thấy một nữ nhân trong khe nứt hư không. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là xui xẻo bị lạc vào trong khe nứt hư không. Chỉ là không biết mất phương hướng bao lâu rồi, gầy thành da bọc xương. Phải biết người có thể đi vào trong khe nứt hư không, thực lực chắc chắn sẽ không quá thấp. Thực lực nếu không thấp, trên thân tự nhiên cũng sẽ mang một chút linh đan dùng để khôi phục, hay nguyên tinh gì gì đó. Nhưng từ tình huống của nữ nhân này, Dương Khai đoán chừng, nàng bị vây chỗ này không tới một vạn năm, cũng phải là mấy ngàn năm. Nếu không, nhục thân sẽ không héo rút tới cỡ đó. Lúc nhìn thấy nàng, Dương Khai cơ hồ tưởng tượng ra một hình ảnh. Bị vây trong khe nứt hư vô. Vô biên vô tận này, năm này tháng nọ tiêu hao, tất cả vật phẩm bên trong nhẫn không gian đều tiêu hao hoàn toàn. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể bằng vào khí huyết nhục. Chỉ có thể bằng vào khí huyết nhục thân duy trì sinh cơ. Lại không biết bao nhiêu năm qua đi, cơ hồ hao tốn bộ một thân huyết nhục. Lúc này mới có hình tượng mảnh dẻ này. Nhưng nàng là ai? Làm sao bị vây khốn trong này? Càng làm cho Dương Khai cảm thấy khiếp sợ. Vậy mà nàng còn chưa chết. Sinh cơ trên người nàng xác thực xa vời, phảng phất như ánh nến trong mưa gió, lúc nào cũng có thể chôn vùi. Nhưng xác thực nàng vẫn còn sống. Bởi vì ngay vào lúc thời điểm Dương Khai thấy nàng, con người lờ mờ không ánh sáng bỗng nhiên nhúc nhích, rất cứng ngắc, tự như thật lâu không có hoạt động, lập tức dừng trên người Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong đôi tròng mắt kia tách ra vui sướng cùng không thể tin, trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách. Tình cảnh này, lúc này tại nơi đây, Dương Khai bỗng nhiên có chút cảm giác rùng mình. Đối diện, một nữ tử với hình dáng khô như vỏ cây, miệng đóng mở mấy lần, nhưng từ đầu cho tới cuối không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mà khẽ cử động như vậy, sinh cơ mờ mịt của nàng liền cấp tốc tiêu hao, quang mang trong mắt cấp tốc ảm đạm. Cả người Dương Khai toát mồ hôi lạnh, thật sự sợ nàng cứ như vậy mà chết đi. Chần chừ một chút, lấy ra một viên linh đan từ trong nhẫn không gian, bóp tại đầu ngón tay mà bắn tới. Ánh mắt của nữ tử lập tức bị linh đan trên tay của Dương Khai hấp dẫn, tự như một con quỷ chết đói nhìn thấy mỹ thực, hô hấp yếu ớt trở nên có chút gấp rút. Dương Khai thầm than một tiếng, mỗi việc giờ phút này không cảm giác được sóng lực lượng chấn động chút nào từ trên thân nữ tử này. Nhưng người ta có thể ở trong khe nứt hư không kiên trì hơn mấy ngàn vạn năm. Thực lực bản thân tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Giờ phút này chỉ là một viên linh đan cấp hư vương, liền làm cho nàng có bộ dáng như vậy. Đâu còn có phong phạm cao thủ gì, làm cho Dương Khai thổn thức không thôi. Kết thúc tập 657 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.